Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Danh Tiếng của Hứa Thanh. Thì báo cáo với mấy anh em là mấy hôm nay là thời tiết nó mưa nên là chỗ nhà mình nó ngập lụt ghê gớm quá. Nói chung là không có đi ra ngoài được, dòng xe ra là nó ngập đến tận yên. Mà nói chung là nó xe cũng không có nổ máy được. Đấy, xe nhà mình còn phải lấy ghế để kê nó lên kìa, nhọc gần chết luôn. Mà sau cái vụ này nước nó rút thì mình chỉ nghĩ đến cái việc dọn dẹp thôi là mình đã thấy ngán đến tận cổ rồi. Xong là thi thoảng nó cũng mất điện, mà thực ra cái thời tiết nó mát như này mất điện thì không sao, nó càng đỡ mối nguy về chập cháy ấy. Tại vì trong cái nhà dưới của mình ấy là coi như là nó ngập ngập mẹ đến cả cái chỗ cái bếp từ ấy, cái bếp từ nó chìm nghỉm ở trong nước luôn, nồi cơm điện để trên cái giá mà cũng ngập đến một nửa rồi. Nói chung là không có đi đâu được ra ngoài, muốn đi ra thì phải lội, mà lội là nó đến bụng ấy. Cái chỗ sâu nó còn đến ngực nữa cơ mẹ, chán thật. Không biết là mưa bão kiểu này nó kéo dài bao lâu nữa, giờ thì nó phải tạnh thì nước nó mới rút được chứ. Bây giờ xả lũ kiểu gì khi mà cái vùng trũng thì nước nó ngang với mặt nước biển thì nước nó bằng với mực nước sông thì nó rút đi đâu được. Xả lũ thì cũng chỉ tăng thêm nước ngập thôi chứ giải quyết vấn đề gì. Giờ vấn đề quan trọng là nó phải ngừng mưa và nó nắng lên để cho cái lượng nước nó bốc hơi trên diện rộng thì nó mới nhanh rút nước đi được. Nói chung là thôi bỏ qua đi, chúng ta sẽ quay trở lại với cái series Thích Khách Thời Gian của chúng ta. Thì ở phần trước, đám người đến từ 7 đại tông môn ở đại lục Vọng Cổ rất là nghênh ngang và láo toét. Có cái tên Tư Mã Lăng thì còn trực tiếp làm ăn với bọn Dạ Cừu để mua dưỡng bảo nhân về để hấp thu dị chất của vũ khí trang bị và thậm chí cả cơ thể nữa. Nhưng mà Hứa Thanh thì đã phát động toàn bộ bộ hung ti và chính bản thân hắn cũng ra tay chấn áp tên này. Khi mà người hộ đạo của tên này là cao thủ Kim Đan định ra tay, thì Hứa Thanh lại dùng trận pháp của Thất Huyết Đồng để chấn áp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Theo âm thanh xuất hiện, thì trong một khoảng thời gian ngắn, có một cỗ đại lực không cách nào hình dung trực tiếp từ trên trận pháp bộc phát ra, tựa như tạo thành một cái đại thủ không nhìn thấy. Trong khi thần sắc của lão giả vệ đạo cho Tư Mã Lăng đại biến, đại thủ này đã bỏ qua khoảng cách trực tiếp từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng. Vừa nãy lão giả vệ đạo này còn có dáng vẻ không ai bì nổi, nhưng lúc này thân thể chấn động mãnh liệt, thân hình đang bay lên không trung bị một cái tát đập thẳng xuống mặt đất. Đại địa nổ vang, cho dù lão giả vệ đạo này có tu vi kim đan, có vùng vẫy như thế nào thì cũng vô bổ. Bị đại lực từ trên gắt gao đẻ trên mặt đất, chỉ có tiếng gào thét vọng ra. Chẳng lẽ Thất Huyết Đồng muốn tạo phản sau? Ngươi! Om sòm! Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt tiếp theo trận pháp tông môn lần nữa nổ vang, nhưng lần này không phải chấn áp mà là xua đuổi. Lão giả vệ đạo kia lập tức chịu không nổi, thân thể bị một cỗ đại lực quét ngang đánh bay ra xa. Thiên cung trong cơ thể chấn động và tâm thần lão thì nghẹn khuất. Đường đường là kim đan vậy mà lại bị một trúc cơ chấn áp xua đuổi như thế. Điều này khiến cho lão nộ hỏa công tâm, nhưng cũng không thể làm gì được. Bị lực lượng to lớn của trận pháp đánh văng ra khỏi phía ngoài sơn môn Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh không hề quan tâm tới điều đó. Lúc này thân thể hắn nhoáng lên bay thẳng đến Tư Mã Lăng đang hoảng sợ bỏ chạy. Trong nháy mắt liền đuổi tới và lập tức hạ xuống một chưởng. Tư Mã Lăng kêu thảm một tiếng, thân thể chợt bị kéo lên, ầm ầm va chạm vào một tòa kiến trúc. Bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể lắc lư, rồi một đoàn trong đó đột nhiên dập tắt. Hứa Thanh. Tư Mã Lăng tóc tai bù xù, cả người giống như phát cuồng. Độc trong cơ thể với quỷ dị toàn thân đang muốn bạo loạn, khiến cho gã lần đầu cảm nhận được tử vong, lại cách mình gần đến thế. Nhưng tên Tư Mã Lăng này cũng là người tàn nhẫn, trong mắt lộ vẻ điên cuồng, đột nhiên cắn lưỡi, sau đó phun một ngụm máu tươi về phía Hứa Thanh. Ngụm máu tươi này bay ra giữa không trung, liền trực tiếp hóa thành vô số tiểu nhân. Từng tiểu nhân đều mang theo khí tức tà dị và phát ra tiếng thét chói tai phóng thẳng về phía Hứa Thanh. Cũng trong lúc phóng đi thì những tiểu chân này liền hóa thành từng đạo ấn ký hình thoi, mang theo lực lượng phong ấn nhanh chóng vờn quanh. Phong u đạo, Tư Mã Lăng giữ tợn gầm lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, tốc độ của đám tiểu nhân kia lập tức nhanh hơn, chớp mắt liền gào thét tới gần. Dù Hứa Thanh đã nhanh chóng rút lui nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi. Trong chớp mắt từng đạo ấn ký hình thoi phóng tới chung quanh hắn, lập tức bọn chúng chắp vá tổ hợp lại ở khắp chung quanh người Hứa Thanh, tạo thành một cái vỏ trứng do vô số ấn ký hình thoi tạo thành. Ngay khi Hứa Thanh bị bao phủ ở bên trong, thì Tư Mã Lăng giơ hai tay lên vung một cái, lập tức đưa Hứa Thanh bị phong ấn ở trong vỏ trứng trực tiếp bay lên không trung. Theo sự dữ tợn tràn ngập trong mắt, gã bỗng nhiên quát lớn, bạo. Trong chốc lát vỏ trứng trên không trung lập tức nổ vỡ, ba thành, nhưng lại không cách nào tiếp tục. Hứa Thành duỗi tay ra từ bên trong vỏ trứng, ngăn cản sự tan vỡ của nó. Hắn lạnh lùng nhìn Tư Mã Lăng đang lộ vẻ điên cuồng ở dưới mặt đất, vùng vẫy muốn đứng lên. Thân thể Hứa Thành nhoáng cái, đã đến trước mặt đối phương. Không đợi Tư Mã Lăng có phản ứng, Hứa Thành đã giơ tay phải lên một phát chộp được cổ gã. Sau khi giơ lên thật cao thì hung hăng quật xuống mặt đất. Mặt đất chấn động và vỡ vụn, toàn thân Tư Mã Lăng run lên, khóe miệng trào máu. Hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể cũng lập tức dập tắt, cả người ngất đi. Tất cả quỷ dị trong cơ thể nháy mắt bộc phát như muốn thôn phệ thân hình Tư Mã Lăng. Nhưng theo một đoàn ánh sáng nhu hòa từ toàn thân của Tư Mã Lăng tràn ra, gắng gượng ngăn cản. Hứa Thành lạnh lùng quét qua, nhàn nhạt mở miệng, đeo 20 cái phong pháp hoàn cho gã, sau đó đưa vào lại lao giam giữ. Cẩn tuân pháp chỉ. Một màn này khiến cho nhiệt huyết của toàn bộ đệ tử bộ hung ti ở bốn phía lập tức sôi trào. Trong mắt từng người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, coi như là đệ tử bộ hung ti của ngọn núi khác, khi nhìn Hứa Thanh cũng là như vậy. Lúc này trong mắt đều mang theo sự tôn kính mãnh liệt. Dù là ti trưởng của ngọn núi thứ nhất và thứ ba, cũng đều hít vào một hơi, cúi đầu bày tỏ vẻ tôn kính với Hứa Thanh. Sau đó đệ tử của bộ hung ti tới gần, đeo phong pháp hoàn quen thuộc cho Tư Mã Lăng đang hôn mê. Hứa Thanh cũng đứng lên và bình tĩnh mở miệng, bắt toàn bộ dạ kiêu ở nơi đây, kẻ nào phản kháng giết chết bất luận tội. Đội viên của bộ hung ti ở bốn phía lập tức tản ra, tiếng giết chóc và tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bát phương. Những sự tình tiếp theo thì Hứa Thành không tiếp tục tham dự nữa. Không có thiên kiêu của liên minh bảy tông xuất hiện, đối với việc đánh chết dạ kiêu thì bộ hung ti vốn rất am hiểu, mà lần hành động này đã tiến hành đến hơn nửa đêm. Bên trong toàn bộ chủ thành của Thất Huyết Đồng cũng đều triển khai từng trận vây giết, rất nhiều dạ kiêu bị bắt, đồng thời có thêm càng nhiều người bị chém giết do phản kháng. Theo sắc trời sắp sáng, Hứa Thanh về tới pháp thuyền nghỉ ngơi, thì cũng truyền cho bộ hung ti một đạo pháp chỉ, treo toàn bộ đầu người của đám dạ kiêu lên tường thành. Năm đó hành động của bộ hung ti đối với dạ kiêu cũng giống như thế này. Bây giờ thân là ti trưởng, Hứa Thanh cảm thấy cái truyền thống này rất tốt, có lẽ nên giữ lại. Vì vậy sáng ngày hôm sau, trên tường thành của chủ thành Thất Huyết Đồng, hơn 1.000 cái đầu người của dạ kiêu được treo ở đó. Toàn bộ người nhìn thấy đều bị giật mình. Mà chuyện đã xảy ra trong đêm cũng không cách nào giấu giếm, sớm đã truyền khắp toàn bộ Thất Huyết Đồng. Bát Phương lập tức chấn động, tất cả ngoại tộc, minh hữu, tất cả đệ tử Thất Huyết Đồng, còn có người của Đại Lục Vọng Cổ là Liên Minh Bảy Tông, từng người đều cảm thấy chấn động cực kỳ mãnh liệt, nội tâm cũng dấy lên từng cơn sóng lớn. Điều làm cho bọn họ kinh ngạc không phải là hành động của bộ hung ti Thất Huyết Đồng đối với dạ kiêu, cũng không phải là màn treo hơn cái đầu người trên tường thành, mà là Tư Mã Lăng của Liệp Dị Môn thế mà bị bộ hung ti chấn áp và giam giữ. Ngay cả người vệ đạo cũng đều không thể cứu, bị ti trưởng của bộ hung ti ở ngọn núi thứ bảy lấy trận pháp Thất Huyết Đồng cưỡng ép xua đuổi. Mà trận thách thức của Tư Mã Lăng với Thất Huyết Đồng ở ngọn núi thứ ba sáng nay cũng bởi vì Tư Mã Lăng không cách nào tới tham gia mà khó có thể tiếp tục tiến hành. Chuyện này quá lớn, nhất là lúc này đang là thời điểm Liên Minh Bảy Tông thách thức Thất Huyết Đồng, là thời điểm quan trọng để gây dựng uy danh. Việc này vừa ra giống như một bàn tay lớn hung hăng vả đôm đốp vào mặt của Liên Minh Bảy Tông, cho nên trước tiên tài liệu và thông tin về Hứa Thanh lập tức bị từng vị thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông kêu người nhanh chóng thu thập. Bọn họ muốn biết Hứa Thanh, một đệ tử hình tượng của Thất Huyết Đồng, ti trưởng bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy, người được vào tự liệt nhưng lại không có trở thành điện hạ, rốt cuộc là một người như thế nào? Hắn làm cách nào mà chiến thắng được trúc cơ đại viên mãn có 4 đoàn mệnh hỏa như Tư Mã Lăng? Trên thực tế thì không chỉ bọn họ như vậy, các đệ tử Thất Huyết Đồng và các điện hạ của từng ngọn núi cũng đều thất kinh, bởi vì trước đây Hứa Thanh mặc dù cũng đã ra tay nhưng đều ở trong phạm vi nhỏ, cho nên lần này hắn xuất kích thật giống như đã xuyên trời, hoàn toàn gây ra một trận oanh động vô cùng to lớn, cho nên bọn họ cũng nhanh chóng sưu tập tin tức về Hứa Thanh. Trong khi các phương đều đang toàn lực sưu tập tin tức về Hứa Thanh, bên ngoài cảng 79, chỗ giao chiến hôm qua giữa Hứa Thanh và Tư Mã Lăng, vào buổi trưa đã có một người đến. Người này mặc một kiện pháp bào màu vàng, bên hông có đeo một dải lụa vàng, hoa văn như mạng nhện. Trên đỉnh đầu còn có một cái ô 7 màu, từ bên trên tràn ra âm thanh của gió, còn có ánh sáng điểm lành bao phủ tứ phương, khiến cho người tới tựa như là thần tử giáng phàm vậy. Người này chính là người chỉ dùng một kích đã khiến nhị điện hạ của ngọn núi thứ nhất phải thảm bại, còn có thể phản kích với trưởng lão Kim Đan, là đệ nhất thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông, Thánh Quân Tử của Lăng Vân Kiếm Tông. Gã đi tới bến cảng số 79, đứng bên cạnh bờ, từ từ nhắm hai mắt lại để cảm thụ bốn phía xung quanh. Dáng người cao gất đứng trong gió biển như một pho tượng tuyệt mỹ, Dưới ánh mặt trời thì khí chất phi phàm trên người giống như tỏa ra từng chùm ánh sáng lập lòe vạn trượng. Phía sau gã còn có ba vị lão giả, ba người này đều là kim đan, là người vệ đạo mà Lăng Vân lão tổ an bài cho gã. Mà ba người bọn họ cũng cam tâm tình nguyện làm người vệ đạo cho thánh quân tử. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy vinh hạnh vì mình có thể được bảo vệ thánh quân tử trong quá trình phát triển của gã. Cho nên lúc này thần sắc của bọn họ đều mang theo vẻ cung kính hơi cúi đầu. Hồi lâu sau, thánh quân tử mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng. Hai đoàn mệnh hỏa, công pháp hoàng cấp, độ nguy hiểm bình thường, độc có thể gây nguy hiểm tới thiên cung của kim đan bình thường. Bộ pháp khí thực sự là có chút ý tứ. Thực lực như thế hoàn toàn có thể khiến cho Tư Mã Lăng nhận lấy thất bại, nhưng mà công pháp hoàng cấp của người này có chút quen thuộc. Gã đứng chỗ này cảm thụ một lát liền có thể thôi diễn lại trận đánh hôm qua, tựa như là có thể tận mắt nhìn thấy vậy. Nhưng hiển nhiên gã cũng không thể nào có đủ lực lượng để truy ngược hay tua lại thời gian, chỉ có thể nói là linh giác và cảm giác của bản thân gã vượt qua người thường, cho nên mới có thể từ dấu vết để lại ở nơi đây để nhìn ra manh mối. Mà loại bổn sự này cũng đã rất kinh khủng rồi. Trong lúc nói lời này thì sau lưng gã chuyển đến một tiếng kêu kỳ quái. Một con quái điểu thân xanh đuôi đỏ huyễn hóa ra ngoài, phát ra tiếng gào thét động trời về phía không trung. Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng hung ác, cũng lộ ra vẻ tham lam như muốn thôn phệ gì đó. Nó không ngừng hút khí từ bốn phía, như muốn hấp thu chút khí tức nơi đây. Kim ô. Thánh quân tử quay đầu về phía bến cảng 176, trong mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu. Bên trong thất huyết đồng này cuối cùng cũng xuất hiện một việc hơi đáng để chú ý, nhưng tiếc là vẫn còn quá yếu. Diệt mông, ngươi cũng không nên gấp, đợi con kim ô kia được nuôi lớn một chút, sau đó cho ngươi nuốt mới có thể khiến ngươi lớn mạnh hơn, cho nên sớm muộn gì nó cũng đều là của ngươi. Thánh quân tử nhàn nhạt mở miệng, quay người nhoáng cái rời khỏi nơi đây. Sau khi thánh quân tử rời đi, trong một buổi trưa bến cảng 79 liên tiếp có nhiều người tới. Cuối cùng thì hoàng hôn buông xuống, trải qua sự điều tra của thế lực khắp nơi, tin tức về Hứa Thanh rốt cuộc đã hoàn toàn bị đào lên. 3 năm trước bái nhập thất huyết đồng, một đường vùng vẫy quật khởi từ trong hoàn cảnh dưỡng cổ nơi này. Lúc còn ngưng khí thì đã chém giết tu sĩ trên cả một hòn đảo, sát tính cực lớn. Trong khi thất huyết đồng và hải thi tộc giao chiến, người này hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, giết chóc nhiều tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc, rồi luyện hóa hồn của bọn họ, khiến pháp khiếu bản thân mở ra rất nhiều, đã đạt đến trình độ hai đoàn mệnh hỏa. Công pháp tu luyện là kim ô luyện vạn linh sau, có khả năng sử dụng độc cực kỳ kinh khủng, khiến cho Miễu Trần là đạo tử trong tự liệt của hải thi tộc phải đưa hắn vào danh sách truy nã. Nhưng về lý do tại sao thì Miễu Trần chưa bao giờ chính diện trả lời. Người ngoài có rất nhiều suy đoán về việc này, nhưng phần lớn đều không cho rằng Hứa Thanh có thể đánh một trận cùng Miễu Trần. Bây giờ nhìn lại thì có lẽ Miễu Trần cũng nhìn chúng độc đạo và công pháp kim ô của hắn. Hứa Thanh này có thể nói là một trong đệ tử cao cấp nhất ở trong thất huyết đồng rồi, nhưng hắn vẫn chưa phải là điện hạ, chỉ mới nằm trong tự liệt. Quan trọng nhất là người này rõ ràng có thực lực như thế, vậy mà trong sự kiện phá hỏng pho tượng thần tổ thi của hải thi tộc lại cực kỳ điệu thấp, coi như là những người đồng môn cũng không biết được thực lực chân chính của hắn. Người này ẩn tàng quá sâu. Theo thông tin của Hứa Thanh bị rất nhiều người tra ra, toàn bộ những người nhìn thấy tâm thần đều chấn động vô cùng mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tên của Hứa Thanh như một cơn bão ầm ầm quật khởi, quét ngang thất huyết đồng, khiến cho toàn bộ ngoại tộc phải nhao nhao nhớ kỹ. Đồng thời các đệ tử ở các ngọn núi trong thất huyết đồng cũng đều tìm kiếm được thông tin, tâm thần tất cả đều lay động. Nhưng rất nhanh, khi đệ tử thất huyết đồng nghĩ đến Hứa Thanh là đệ tử của ngọn núi thứ 7, tất cả mọi người liền thấy thoải mái trở lại. Đệ tử của ngọn núi thứ 7 giỏi nhất chính là che giấu, điểm này chính là nhận thức chung của tất cả mọi người ở thất huyết đồng. Người vĩnh viễn không thể biết được ở trong hàng đệ tử của ngọn núi thứ 7 đến cùng ẩn tàng dạng quái vật gì. Về phần những thiên kiêu còn lại của Liên minh 7 tông, lúc này trong lòng bọn họ cũng dâng lên những trận sóng lớn kịch liệt, thậm chí phần lớn còn dâng lên một chút cảm giác ghen ghét trong lòng. Bởi vì công pháp hoàng cấp là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà công pháp hoàng cấp lại có thể để cho nhân tộc tu luyện thì lại càng quý hiếm như phượng mao lân giác, càng không cần phải nói công pháp đó là kim ô luyện vạn linh. Bởi vì tổng minh của Liên minh 7 tông năm đó đã từng thu được truyền thừa của kim ô luyện vạn linh, cho nên đệ tử của Liên minh 7 tông đều vô cùng thấu triệt môn công pháp này. Cũng bởi vì càng hiểu cho nên sự ghen ghét trong lòng bọn họ càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng xếp Hứa Thanh nơi đây ở trong cùng cấp độ với đại điện hạ của các ngọn núi. Nhưng cũng không có bất kỳ thiên kiêu nào của Liên minh 7 tông sẽ đứng ra vì liệp dị môn. Đối với thiên kiêu của Liên minh 7 tông mà nói, Bọn họ rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối không kết thúc đơn giản như vậy, cho nên bọn họ đang chờ, đợi Liệp Dị Môn xử lý như thế nào, và cũng đang đợi Huyền U Tông xử lý như thế nào. Dẫu sao thì tông chủ ngọn núi thứ bảy là Huyền U Tông, mà thực lực của Hoàng Nhất Khôn, thiên kiêu của Huyền U Tông cũng không hề tầm thường. Nhưng người này sau khi đến Thất Huyết Đồng lại thủy chung không có làm ra thách thức các điện hạ của ngọn núi thứ bảy như bọn họ, giống như đang chờ đợi thời cơ gì đó. Mà lúc này Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông, trong sự chú ý của bọn họ, sau khi gã nhìn qua Ngọc Giản điều tra về Hứa Thanh thì nở nụ cười. Cơ hội đã đến, nếu như ta cũng lên núi thách thức như những người khác, liền lộ ra là Huyền U Tông chúng ta lăng lệ ác liệt. Ta vốn định đợi bọn họ thách thức xong hết thì mới lại ra tay, nhưng bây giờ nhìn lại thì không cần phải chờ nữa. Tên Hứa Thanh này cũng là một hạt giống thật tốt, hủy đi thì đáng tiếc, nếu như có thể thu phục là tốt nhất, nếu như không thành thì lại hủy là được. Hoàng Nhất Khôn nở nụ cười, xuất ra Ngọc Giản truyền âm, truyền tin về phía những thiên kiêu khác cùng tới đây lần này. Việc của Hứa Thanh ta sẽ đứng ra xử lý, các người cứ đứng xem kết quả là được. Trong chúng tu của Liên minh Bảy Tông, bọn họ càng ngày càng chú ý tới Hứa Thanh, mà toàn bộ Thất Huyết Đồng và tu sĩ ngoại tộc tới Thất Huyết Đồng cũng đều không ngừng đặt cái nhìn chăm chú vào hắn. Còn về phần Hứa Thanh, lúc này đang khoanh chân ngồi trong pháp thuyền của mình, thân sắc như thường, vô cùng bình tĩnh. Tất cả những thứ đang diễn ra bên ngoài thì dĩ nhiên, Hứa Thanh đều hiểu. Trên thực tế, từ lúc lựa chọn ra tay, hắn đã biết được sự việc tiếp theo sẽ phát sinh thế nào. Mặc dù Hứa Thanh không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng hắn biết là có một số việc không thể giấu được. Ví dụ như là công pháp hoàng cấp hay là độc của mình. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, nếu thủy chung không lộ ra chút nào, như vậy thì sẽ càng khiến cho người khác suy đoán, sẽ tạo thành bất lợi đối với bản thân. Vào thời điểm thích hợp thì nên lộ ra một chút, như vậy cũng có thể gián tiếp che giấu những bí mật cao hơn. Tầng bí mật thứ nhất của ta là độc và công pháp hoàng cấp, tầng bí mật thứ hai là mệnh đăng, tầng thứ ba là cái bóng có thể hấp thu dị chất, thứ tư chính là khối thủy tinh màu tím kia. Hứa Thanh phân tích trong đầu, sau khi xác định không có gì đáng ngại, hắn trở tay phải vung lên, lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật màu lam. Trên chiếc nhẫn chữ vật còn khảm nạm một viên bảo thạch lục sắc, thoạt nhìn tổng thể cực kỳ đẹp đẽ. Viên bảo thạch này tỏa ra ánh sáng lập lòe, khiến cho người khác chỉ cần nhìn qua là biết nó không phải là vật tầm thường. Đây chính là nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng. Khác với túi chữ vật thì giá trị và năng lực cất chứa của nhẫn chữ vật nó ưu dị hơn nhiều. Mặt khác thì viên bảo thạch trên chiếc nhẫn này cũng rất bất phàm, hiển nhiên có thể làm cho giá trị của chiếc nhẫn tăng lên rất lớn. Tư Mã Lăng là phạm nhân của bộ hung ti, mà căn cứ quy tắc của bộ hung ti, phàm là người bị bắt thì vật phẩm trên người đều bị sung công, các ti có thể tự mình xử lý. Nhưng mà điều luật này cũng cần phải vận dụng linh hoạt, ví dụ như Ngôn Ngôn lần trước, tuy bị bắt nhưng Hứa Thanh rất đúng mực. Hắn chỉ niêm phong nhẫn chữ vật của nàng cất vào trong kho chứ không động tới chút nào. Sau khi Ngôn Ngôn được phóng thích, chiếc nhẫn chữ vật của nàng cũng được trả lại. Còn chiếc nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng này, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể động. Sau khi giơ tay sờ lên phía trên, hắn lập tức cảm nhận ấn ký trong đó. Chiếc nhẫn chữ vật này đã được người sử dụng lưu lại ấn ký, cần có thần niệm đặc biệt mới có thể mở ra. Nhưng mà việc này thì không thể làm khó Hứa Thanh. Biến mất cho ta, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng nhanh chóng lan tràn lên chiếc nhẫn chữ vật, giống như đã sớm đợi Hứa Thanh mở miệng nói câu này. Trong chớp mắt liền tràn ngập lên chiếc nhẫn, dùng dị chất ăn mòn ấn ký. Lát sau, đạo ấn ký mở nhạt đến mức không thể nhìn thấy, lập tức bị Hứa Thanh phất tay trực tiếp xóa đi, thuận lợi đưa pháp lực nhìn thấy vật phẩm bên trong. Sau khi kiểm tra, lấy kiến thức và định lực của Hứa Thanh bây giờ, ánh mắt quán không khỏi ngưng tụ lại, trong mắt cũng chậm rãi tỏa sáng. Trong nhẫn chữ vật này ẩn chứa rất nhiều linh phiếu, sau khi Hứa Thanh lấy ra kiểm kê thì cũng phải hít vào một hơi. 930 vạn linh thạch. Ánh mắt Hứa Thanh trợn lồi cả ra, thoáng cái thu hoạch được nhiều linh thạch như vậy. Việc này khiến trong lòng hắn cực kỳ kích động. Hắn vốn là luôn trầm ổn, nhưng lúc này trái tim nhịn không được mà đập nhanh hơn, theo bản năng quan sát chung quanh. Mà lão tổ Kim Cương Tông cũng hiếm khi không nhịn được tâm tình khẽ hô một tiếng rồi nói. Quá giàu có rồi, cái này đâu phải gọi là thiên kiêu, đây rõ ràng là thổ hào tử tới từ đại lục vọng cổ nha. Nhưng thứ khiến cho tim Hứa Thanh đập rộn lên, không chỉ vì những linh thạch này, mà trong chiếc nhẫn chữ vật này còn có hộp ngọc cất chữ hai khối máu thịt có thần tính. Hai khối máu thịt này đều lớn cỡ đầu người, thần tính bên trong rất là nồng đậm. Hai khối thần tính này mơ hồ cho Hứa Thanh một loại cảm giác là bọn chúng đã đạt tới trình độ trúc cơ viên mãn. Vật này có thể làm nguồn động lực cho pháp thuyền của ta. Hứa Thanh tiếp tục kiểm tra vật phẩm trong nhẫn. Rất nhanh hắn thấy được bốn cái bình thủy tinh nhỏ như ngón tay ở trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng. Bốn bình thủy tinh này tràn ra chấn động rất mãnh liệt, dường như bên trong phong ấn những thứ gì đó như sương mù vậy. Trong chớp mắt khi lấy chúng ra, Hứa Thanh rõ ràng có thể nhìn thấy những đám sương mù bên trong bốn cái bình thủy tinh đang cuộn mình, thình lình hình thành những hư đạo hư ảnh dữ tợn. Trong một bình là thân bò không đầu, một cái khác lại là một đoàn tóc đen vặn vẹo, còn có một cái là bàn tay. Về phần cái cuối cùng thì bên trong phong ấn một con mắt. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua, tâm thần lập tức chấn động liền. Hắn cảm nhận được bên trên những cái bình thủy tinh này tràn ra khí tức quỷ dị vô cùng nồng đậm. Ngọn núi thứ ba truyền giao tiếp cùng với quỷ dị, mà Liệp Dị Môn lại càng là như vậy. Đây là thứ phong ấn quỷ dị. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cũng biết tại sao Tư Mã Lăng cuối cùng không hề cầm chúng ra mà sử dụng. Trên thực tế là bởi vì chúng độc của Hứa Thanh, dị chất trong cơ thể vượt quá chỉ tiêu, khiến cho phong ấn quỷ dị bạo động. Nếu lại lấy thêm quỷ dị ra thì sợ là không thể tổn thương Hứa Thanh mà còn khiến cho gã lâm vào hoàn cảnh đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Trừ những thứ này ra, trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng còn có 5 khỏa đan dược không biết tên. Những khoản đan dược này cũng khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Lấy tạo nghệ về dược thảo quán, sau khi cảm giác những khoản đan dược này, hắn chỉ cần hơi ngửi một cái liền biết những đan dược này rõ ràng có thể khiến cho pháp khiếu tăng tốc vận hành. Thậm chí là đạo pháp khiếu thứ 84 chưa bị mở ra cũng mơ hồ chuyển ra một loại cảm giác tê dại. Đan dược giúp mở pháp khiếu xong, hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, tia sáng trong mắt càng rực rỡ. Bây giờ hắn đã mở ra 83 pháp khiếu, còn thiếu 7 đạo là có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ 3. Mà vật phẩm trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng không chỉ chừng này, bên trong còn một số pháp khí với số lượng 7-8 kiện chứ không ít. Chỉ là sau khi Hứa Thanh kiểm tra qua liền phát hiện, những pháp khí này đều cho quỷ dị sử dụng nên cần có công pháp đặc biệt mới có thể vận hành. Mặt khác bên trong còn có một số ngọc giản, nhưng mà có chút đáng tiếc vì bên trên đều có cấm chế. Hứa Thanh cảm thụ một chút liền phát hiện những cái này đều tồn tại ấn ký cùng loại với ấn ký của tông môn, là thủ đoạn để phòng ngừa công pháp bị chuyển ra bên ngoài. Hắn thử dùng cái bóng để xóa đi nhưng hiệu quả rất nhỏ. Về phần những cái khác, thoạt nhìn đều là những đồ vật lẫn lộn. Nhưng trong khi Hứa Thanh kiểm tra những vật lẫn lộn này, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngừng tụ lại, phát hiện ra một cái hộp gỗ được đặt trong góc của nhẫn chữ vật. Nó là một cái hộp gỗ màu đen. Sau khi Hứa Thanh lấy kiểm tra một phen, liền cảm nhận trên hộp gỗ này tồn tại dị chất nồng đậm, nhưng bên trong lại không có chấn động của quỷ dị. Là vật chết à? Sau khi Hứa Thanh trầm ngâm liền mở nó ra. Trong chớp mắt khi hộp gỗ được mở ra, một luồng dị chất nồng đậm bộc phát từ bên trong. Luồng dị chất này thậm chí vượt qua cả dị chất cấm khu. Nếu như phàm nhân đụng chạm tới lập tức sẽ dị hóa mà chết, còn nhiều tù sĩ động vào cũng khiến dị chất trong cơ thể đề cao rất nhiều. Nhưng người mở là Hứa Thanh, trong chớp mắt cái bóng liền nhoáng lên, lập tức điên cuồng thôn phệ, cho đến khi dị chất trong hộp tản ra giảm bớt, nó mới nấc lên một cái rồi rụt về. Nhưng chiếc hộp này vẫn không ngừng tràn ra dị chất cuồn cuộn không dứt, chỉ là lồng nộ đã không còn nồng đậm như trước, cho nên số lượng tràn ra cũng hơi ít đi. Mà trong chiếc hộp này, thứ khiến cho dị chất cuồn cuộn tuôn ra không ngớt, đầu nguồn của tất cả dị chất chính là một miếng sắt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bên trên miếng sắt đều đã rỉ sét rồi, bộ dáng hình như rất bình thường. Nhưng sau khi Hứa Thanh cảm giác được thì sắc mặt hơi biến đổi. Hắn cảm giác trong miếng sắt này tựa như ẩn chứa một loại khí tức mênh mông kinh người, có một loại cảm giác giống như nhìn thấy tinh hà trên bầu trời. Nhưng mà hình như nó đã bị giam cầm không cách nào bạo phát ra. Mà thứ giam cầm cỗ lực lượng này lại chính là dị chất. Với cả sau khi Hứa Thanh cẩn thận nhìn, hắn liền phát hiện ra dị chất trên miếng sắt này và dị chất hắn cảm thụ ở trong cấm khu là có chút khác nhau. Chuẩn xác mà nói thì miếng sắt này giống như một cái cấm khu thu nhỏ. Dị chất bởi vì nó mà tản ra. Thậm chí có thể nói, nếu như miếng sắt này lớn vô hạn rồi hóa thành một vực, vậy thì vực này chính là cấm khu. Đây là cái gì chứ? Hứa Thanh hít vào một hơi, lần đầu tiên trong mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, sau khi cái bóng chú ý thấy thứ này còn tràn ra dị chất như trước, thì nó liền lan tràn tới, tò mò bao phủ đến miếng sắt. Trong nháy mắt tiếp theo, nó chợt rung động lắc lư, bộc phát ra chấn động cảm xúc mãnh liệt, trên người lộ ra khát vọng vô cùng. Mảnh vỡ. Đùng một tiếng, Hứa Thanh đậy cái hộp lại. Cái hộp này rất kỳ dị, sau khi bị đậy kín thì lập tức ngăn cách dị chất ở bên trong. Cái bóng có phần sốt ruột, nhưng nhìn thấy trên ngực Hứa Thanh lóe lên ánh sáng màu tím thì nó cũng dần nhu thuận lại. Thứ này là gì? Chủ tử, để ta tới cho. Hứa Thanh vừa nói lời này, lão tổ Kim Cương Tông liền nhanh chóng hiện ra. Hiển nhiên là lão đã chờ đợi cơ hội này thật lâu. Sau khi hiện thân liền vội vàng ngồi xổm bên cạnh cái bóng. Cái bóng mở mắt lộ ra cảm xúc chán ghét. Lướt qua lão tổ Kim Cương Tông, sau khi linh trí của nó dần dần khôi phục, nó cũng nhớ lại từng màn lúc trước. Sớm đã ghi hận trong lòng đối với lão tổ Kim Cương Tông, nhất là bây giờ nó đã sâu sắc ý thức được một thứ, đó là lão tổ Kim Cương Tông chính là địch nhân của mình. Có lão tổ Kim Cương Tông ở đây, nó chỉ cần không cẩn thận liền trở thành kẻ ra sức nhiều nhất, nhưng công lao của mình lại biến thành của người khác, biến thành đồ đần. Lão tổ trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại tràn đầy hòa ái. Tiểu ảnh đáng yêu à, đến đây, chúng ta câu thông cho rõ ràng một chút. Cái bóng có chút bài xích, nhưng khi nó không có thân thể, không cách nào để thuyết minh hay mô tả rõ ràng cho Hứa Thanh được, mà Hứa Thanh ở một bên lại đang lạnh lùng nhìn, cho nên nó cũng là rơi vào đường cùng, chỉ có thể không thoải mái lựa chọn tiến hành câu thông với lão tổ Kim Cương Tông, để cho lão thay thế mình nói chuyện. Cuối cùng, sau một phen câu thông, sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông cũng phải cuồng biến, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc không cách nào tin được. Lúc quay người, âm thanh của lão cũng trở nên có chút run rẩy, thấp giọng nói với Hứa Thanh. Chủ nhân, ta sai rồi. Người này không phải thổ hào đâu. Người này đặc biệt là một thần tài. Tiểu ảnh nói thứ đồ chơi này chính là mảnh vỡ của pháp bảo cấm kỵ. Nó có nắm chắc là sau khi để nó hấp thu một thời gian ngắn, có thể khiến cho mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ này bộc phát ra uy năng riêng. Cấm kỵ? Hứa Thanh sững sờ, hắn chưa từng nghe qua từ này, cũng không biết cấm kỵ là cái gì. Nhưng rất nhanh dưới sự giao lưu của lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng, sau đó lão tổ Kim Cương Tông báo lại cho hắn, rốt cuộc Hứa Thanh cũng biết được cấm kỵ là đẳng cấp còn cao hơn pháp bảo. Về phần tại sao cái bóng lại biết được những thứ này, thì lão tổ Kim Cương Tông cũng đã tỉ mỉ hỏi kỹ, nhưng cái bóng trả lời là chính nó cũng không biết tại sao, giống như nó chỉ cần nhìn là biết vậy. Đồng thời lúc này cái bóng tràn ra cảm xúc chấn động mãnh liệt, bên trong còn mang theo khát vọng vô cùng to lớn, muốn tới để thôn phệ thứ này. Việc này cũng khiến cho Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cũng không lập tức đồng ý yêu cầu của cái bóng, trừ phi hắn hoàn toàn nắm chắc. Nếu không, bảo vật thế này hắn sẽ không dễ dàng để cái bóng hấp thu. Nói không chừng đối phương trong quá trình hấp thu sẽ xuất hiện loại tình huống quay đầu phản loạn. Cho nên sau khi Hứa Thanh trầm ngâm một lúc, dưới sự lưu luyến của cái bóng, hắn vùng tay thu hồi hộp gỗ. Sau đó liếc nhìn cái bóng rồi bỗng nhiên mở miệng. Nếu như sau này người biểu hiện tốt, tương lai ta sẽ xem xét cho người hấp thu nó. Cái bóng lập tức truyền đến cảm xúc kích động. Tâm trạng của lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh cũng chấn động theo. Trong lòng càng tăng cao cảnh giác với cái bóng hơn. Lão cảm thấy mình nhất định là phải biểu hiện ra nhiều thủ đoạn hơn nữa. Bằng không mà nói rất dễ dàng bị tiểu ảnh tranh thủ chiếm mất tình cảm của Hứa Ma Đầu. Không quan tâm tới việc giữa lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng nữa, Hứa Thành tiếp tục kiểm tra những vật phẩm còn lại trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng. Hắn kiểm tra càng lâu, phát hiện những vật còn lại đều là những thứ hỗn độn, bên trong không còn vật nào tốt cả. Vì vậy hắn bỏ qua công cuộc tìm tòi, cuối cùng xuất ra 5 quả đan dược. Sau khi ngửi thử, trong mắt Hứa Thành lộ vẻ quyết đoán, trực tiếp lấy một viên ném vào trong miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, đan dược hòa tan, toàn thân Hứa Thanh lập tức chấn động mạnh. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo đang điên cuồng hội tụ trong cơ thể. Đây không phải là hồn lực, mà giống như một loại lực lượng do đan dược ở đẳng cấp cao tạo thành, chuyên dùng để mở ra pháp khiếu. Giờ phút này dưới sự hội tụ không ngừng của đan dược, mặc dù Hứa Thanh chưa mở ra đạo pháp khiếu thứ 84, nhưng loại cảm giác tê dại càng lúc càng mãnh liệt. Cho đến chớp mắt, cỗ lực lượng cuồng bạo này âm mầm lao tới, đập thẳng vào vị trí của pháp khiếu 84. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, trong ánh mắt lập lẻ ánh sáng tím và sự vui mừng. Một quả đan dược, vậy mà có thể khiến ta mở ra một đạo pháp khiếu. Hiệu quả thế này cơ hồ đã tốt hơn hồn đan mà lúc trước Hứa Thanh mua được ở trong chợ đen. Có thể nói là cho đến tận bây giờ, ngoại trừ hồn đan cao cấp dùng hồn của Bạch Lệ để luyện chế ra, thì quả đan dược này là đan dược tốt nhất mà hắn từng phục dụng. Sau khi cảm thụ đạo pháp khiếu thứ 84 đang oanh động vận hành trong cơ thể, Hứa Thanh không chút chần chờ lập tức xuất ra khoản đan dược thứ hai nuốt vào. Sau một lát, lần nữa thân thể chấn động, hô hấp dồn dập, đạo pháp khiếu thứ 85 cũng mở ra. Vậy mà hiệu quả của đan dược không hề bị suy giảm. Lúc này Hứa Thanh đã hoàn toàn ý thức được sự quý giá của đan dược này, nghĩ đến giá trị của nó nhất định là rất lớn. Mặt khác, hắn càng khắc sâu thêm nhận thức của mình đối với sự giàu có của đám thiên kiêu ở Liên Minh Bảy Tông. Còn 3 viên, mắt của Hứa Thanh lập lè ánh sáng, lập tức nuốt vào quả đan dược thứ 3. Rất nhanh thì đạo pháp khiếu 86 cũng được mở ra. Hắn không hề dừng lại, lấy nốt 2 viên đan dược lần lượt nuốt vào. Sau một nén nhang, pháp khiếu trong cơ thể đã mở ra đạo thứ 88. Luồng pháp lực kinh người được tạo thành, Lúc này trong cơ thể hắn dường như có một con hỏa long mạnh mẽ lưu chuyển, tỏa ra lực lượng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chỉ còn lại có hai đạo pháp khiếu là có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ ba. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kích động. Vì vậy trong mấy ngày tiếp theo, hắn bắt đầu thu thập hồn đan ở Thất Huyết Đồng, muốn đột phá hai đạo pháp khiếu cuối cùng. Nhưng loại vật phẩm như hồn đan này muốn mua sắm phải có chút thời gian, rất khó là muốn là có ngay. Về phần hai khối máu thịt thần tính kia, Hứa Thanh cũng đã thử một cái, nhưng hiệu quả không tốt cho lắm. Vì vậy hắn liền lựa chọn để nó vào trong pháp thuyền như dự tính ban đầu. Nhưng Hứa Thanh cũng có phương pháp chuẩn bị khác. Hắn rời khỏi nơi cập bến để tới đại lao của bộ hung ti. Chỗ đó còn có rất nhiều tu sĩ dạ kiêu, mặc dù tu vi yếu nhưng bù lại được cái số lượng đông. Hứa Thanh cảm thấy chất chồng cả đám vào một chỗ có lẽ cũng có thể khiến hắn mở ra pháp khiếu. Mặt khác, trong khi luyện hồn, Hứa Thanh cũng không ngừng thích ứng với độc tính của quả độc đan kia, khiến bản thân hắn có thể chịu đựng được thời gian càng lâu hơn để mà nghiên cứu nó. Thậm chí hắn còn đang cân nhắc xem làm thế nào để tiểu hắc trùng dung hợp được với quả độc đan này. Đây là một nan đề mới, Hứa Thanh cảm thấy nếu như muốn có thu hoạch, vậy thì cần có rất nhiều thực nghiệm mới có. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tiệc mừng của Thất Huyết Đồng vẫn đang tiếp tục, mỗi ngày đều có ngoại tộc đến đây, khiến cho toàn bộ bến cảng vô cùng náo nhiệt. Chỉ là tâm tình của đệ tử Thất Huyết Đồng thì lại càng ngày càng thêm nặng nề. Bởi vì sự thách thức từ Bảy Tông, mặc dù bị Hứa Thanh làm ảnh hưởng mà chậm lại vài ngày, nhưng rất nhanh thì mọi thứ lại lần nữa bắt đầu. Hình như Liên minh Bảy Tông muốn kéo căng cuộc khiêu chiến này lên cao. Tuy Thánh Quân Tử của Lăng Vân Kiếm Tông chỉ ra tay duy nhất một lần, rồi sau đó không ra tay nữa, nhưng gã vẫn ở trên ngọn núi thứ nhất. Bên ngoài chỗ ở của gã có một cái đèn trông như cái ô, từ bên trên rủ xuống ánh sáng bảy màu kinh thiên động địa, chấn áp toàn bộ khí thế của đệ tử cả một ngọn núi, khiến cho toàn bộ ngoại tộc và minh hữu tới đây cũng đều nhao nhao trầm mặc. Thái độ lần này của Liên minh Bảy Tông rất rõ ràng, loại hành động gõ này đã không còn là tỏ thái độ đơn giản nữa, mà là một loại cảnh cáo thật sâu, cảnh cáo Thất Huyết Đồng không nên có tâm ý muốn tách ra độc lập. Đồng thời còn có lời đồn, sau tiệc ăn mừng lần này thì bảy vị phong chủ đương nhiệm của Thất Huyết Đồng đều sẽ bị Liên minh Bảy Tông điều chuyển, an bài phong chủ mới tới đây kế nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thất Huyết Đồng rõ ràng là phương thắng lợi khi đánh một trận với Hải Thi tộc, khí thế cũng đang trong giai đoạn nâng lên cao nhất, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại bị Liên minh Bảy Tông trấn áp như vậy. Đồng thời lão tổ Thất Huyết Đồng cũng không đưa ra bất luận một sự đáp trả nào. Hứa Thanh cũng cảm nhận được bầu không khí áp lực trong tông môn, nhưng hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhất là sau khi đội trưởng nói ra trong ngọn núi thứ sáu có thứ gì. Điều này khiến cho Hứa Thanh có một loại dự cảm, đó là hình như tông môn đang chờ đợi thời điểm hay là một sự kiện gì đó. Vô luận thế nào thì đây đều là một màn đánh cờ giữa cao tầng. Hứa Thanh lắc đầu không quan tâm tới nữa, hắn tiếp tục đắm chìm trong công việc tu hành. Mà trong khoảng thời gian này đội trưởng cũng đã trở về. Sau khi truyền âm báo cho Hứa Thanh biết là mình đã trở lại, thì tiếp đó cũng không biết là y đang bận rộn làm chuyện gì. Về phần Hứa Thanh, những ngày này hắn không ngừng luyện hồn, mặc dù chưa thành công tạo ra pháp khiếu mới, nhưng nghiên cứu của hắn đối với quả độc đan kia thì lại càng ngày càng thấu triệt hơn. Chẳng những thân thể càng thêm thích ứng, mà hắn cũng đã xác định được mạch suy nghĩ để luyện chế quả đan dược này. Mặt khác, dưới sự thử nghiệm của hắn đã từng bước thử dung nhập đám tiểu hắc trùng vào trong độc đan, chỉ là quá trình này tổn hao số lượng tiểu hắc trùng rất lớn. Nhưng Hứa Thanh không nản lòng, lúc này hắn đang quanh chân ngồi trong đại lao, lấy ra từng cái chai có chứa tiểu hắc trùng ở trên người. Sau khi trải qua đợt bổ sung lúc trước, lúc này Hứa Thanh đã có thêm 8 cái chai chứa tiểu hắc trùng, bên trong từng chai đều có vô số. Lúc trước hắn thử dùng qua một chai tiểu hắc trùng để dung nhập vào trong độc đan, nhưng toàn bộ lập tức tử vong. Sau đó mở ra chai thứ hai rồi bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay tới thì một mảng khói đen lập tức từ trong chai nhỏ bay lên, đám tiểu hắc trùng vô cùng rậm rạp vờn quanh bốn phía Hứa Thanh. Nếu người bên ngoài nhìn thấy một màn này nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì tính chất uy hiếp của đám tiểu hắc trùng đó, kể cả kim đan có thấy cũng phải kiêng kỵ. Nhưng hiển nhiên Hứa Thanh vẫn cảm thấy uy lực của chúng còn chưa đủ, cho nên hắn mở hộp nguyện vọng ra, rồi chỉ một ngón tay xuống, khói đen bốn phía lập tức bay thẳng đến hộp nguyện vọng. Nhưng khoảnh khắc khi tới gần, toàn bộ nhào nhào rớt xuống, tất cả lập tức hư thối mà chết. Hứa Thanh nhăn mày tiếp tục thử nghiệm, rất nhanh là chai thứ ba, thứ tư, thứ năm, vô số tiểu hắc trùng tử vong rồi lại tử vong, cho đến khi chỉ còn lại một chai cuối cùng mà vẫn không hề có một con tiểu hắc trùng nào thành công sống sót, toàn bộ đều là tử vong. Hứa Thanh thầm than, chỉ còn dư lại một chai cuối cùng cho nên hắn không dám tiếp tục, phải chờ bồi dưỡng thêm nhiều tiểu hắc trùng nữa rồi tính. Vì vậy hắn ban bài hộ bộ hung ti đưa những thành viên dạ kiêu trong đại lao tới, dùng bọn chúng để bồi dưỡng bổ sung số lượng tiểu hắc trùng của mình. Sau khi mượn nhà máu thịt của đám dạ kiêu, lần nữa bồi dưỡng thêm nhiều tiểu hắc trùng, Hứa Thanh mới tiếp tục thử nghiệm đám tiểu hắc trùng thích ứng độc đan. Đồng thời trong quá trình bồi dưỡng, hắn còn dung nhập thêm vào nhiều thảo dược kháng độc, thậm chí còn cho thêm cả máu tươi của mình vào. Dẫu sao thì bây giờ thân thể quán đã sản sinh ra được rất nhiều lực lượng có thể đối kháng với độc dược trên quả độc đan này. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua 7 ngày. Sau khi không ngừng đưa tiểu hắc trùng tới gần độc đan, rốt cuộc Hứa Thanh đã thành công, làm cho 8 con tiểu hắc trùng chịu đựng được, vượt qua được lần tử vong thứ nhất. Mặc dù chúng nó còn sống nhưng đều trở nên suy yếu, nhưng mà thế đã khiến Hứa Thanh phấn khởi lắm rồi. Hắn biết 8 con tiểu hắc trùng sống sót này chính là nhóm chủng tử đầu tiên, mượn nhờ chúng nó có thể sinh sôi thành một đàn tiểu hắc trùng mới, như vậy thì kháng tính của bọn chúng sẽ càng thêm tốt. Mặt khác hắn cũng phát giác ra, sau khi 8 con tiểu hắc trùng này vượt qua thời kỳ suy yếu, hình như đã sinh ra một chút biến dị, rõ ràng màu sắc đã không còn đen nhánh như trước nữa. Dùng loại biện pháp này nhất định cuối cùng ta có thể bồi dưỡng ra chủng tiểu hắc trùng có thể hoàn toàn thừa nhận được độc trên quả độc đan kia, để chúng ký sinh ở bên trong quả độc đan, ngày đêm uẩn hóa ở trong đó, thì uy lực của chúng nó sẽ càng kinh khủng tầm. Trong lúc Hứa Thanh tràn đầy chờ mong trong lòng, thì vào hoàng hôn hôm nay, khi chân trời biến thành một bức tranh màu đỏ chiếu xuống, bên ngoài bộ hung ti của hắn, trước tòa phủ đệ giống như nhà môn, có một người khách không mời, mang theo bao tay màu đỏ đi tới. Bộ dáng người này như một thanh niên khoảng 27-28, bước chân dẫm lên ánh nắng buổi chiều, trên người mặc một bộ đạo bào màu tím nạm vàng, cơ thể mơ hồ, nhìn thấy vị trí ống tay áo, con đường vân hình quái thú thao thiết. Theo người này đi về phía trước, từng trận chấn động pháp lực từ trên chiếc đạo bào tản ra, lực lượng chấn động tràn ngập bốn phía, đồng thời cũng khiến dung nhan của hắn càng thêm tuấn lãng phi phàm. Chỉ là, mặc dù tướng mạo người tới là tuấn lãng, nhưng hình như cái mũi của người này hơi lớn, tổng thể lại phá hủy đi sự thanh tú của gã, làm cho người ta có một loại cảm giác người này càng thêm bá đạo. Trong lúc đi tới, mặt đường và những hòn đá nhỏ bên ngoài bộ hung ti thật giống như bị luồng khí nào đó dẫn dắt, tất cả chậm rãi trôi nổi bay quanh người này, dần dần tạo thành một vòng xoáy phong bạo, khiến cho khí thế của hắn càng thêm cường thịnh. Nhất là khi ánh nắng phía sau, ánh chiều tà bốn phía sau khi chiếu lên thân người này thì dường như đều ảm đạm đi một chút, mà trong khóe mắt người này dần trở nên âm trầm, cái bao tay ở trên tay phải của gã rõ ràng càng lúc càng yêu dị, tỏa ra hào quang máu tươi càng rõ nét. Một màn này lập tức dẫn tới sự chú ý của đệ tử bộ hung ti phụ trách trông coi bên ngoài, thần sắc từng người trở nên ngưng trọng như lâm đại địch, nhìn gã thanh niên càng lúc càng gần. Theo đối phương tới gần, phong bạo lập tức quét ngang bốn phía, thổi tới trên người bọn họ, khiến thân thể mấy vị đệ tử phụ trách trông coi bên ngoài không thể khống chế được mà rút lui. Mãi cho đến khi lui tới cạnh cửa lớn, một người trong đó hô hấp dồn dập, gân xanh trên trán nổi lên, khẽ quát, người đến dừng lại. Thanh niên mặc áo bào tím giơ tay phải lên, một khối hạt châu màu tím trên bao tay lập tức nhanh chóng hình thành. Gã hơi vung lên và châu màu tím này bay thẳng đến đệ tử phía trước. Không cần khẩn trương, ngươi đưa vật này cho ty trưởng Hứa Thanh của các ngươi. Nói cho hắn biết là ta muốn tặng cho hắn một đại cơ duyên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng mọi người có thể bớt chút thời gian để chia sẻ và comment cũng như là like clip này. Cảm ơn các bạn.